Raika nàng chạy không thoát. Chương 63, 63, sóng cuộn ba đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có tư cách gì xin ta? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Ngươi không xứng. Raika cười lạnh. Huyền Kỳ vẫn lắc đầu nhất quyết không buông. Raika biết vết thương trên bả vai Huyền Kỳ chưa lành. Liền vung tay ra sau đập một chưởng thật mạnh vào bả vai của hắn. Cố tình dùng tới 7 thành công lực. Quá đau đớn, Huyền Kỳ bị lùi về sau mấy bộ loạn choạng muốn ngã. Thấy Raika rời đi, Huyền Kỳ tá hỏa tam tinh lao tới lần nữa ôm lấy nàng. Sợi tầm ma thình lình xé thịt chui ra. Raika không chút xót thương quất vào mặt Huyền Kỳ một kích như trời giáng. Bên mặt Huyền Kỳ rách một vệt dài. Người nhuốm máu. Bả vai cũng rách nát nhỏ máu tong tong. Bấy giờ mọi người từ trong phòng cũng vừa chạy ra nhìn thấy hệ lụy trước mắt bật kêu lên gọi tên Huyền Kỳ. Vây quanh đỡ hắn. Raika tận dụng cơ hội xoay người tan biến mất. Raika, Raika, Huyền Kỳ gào lên đẩy mọi người ra đuổi theo nàng. Chuyển cảnh, Thanh Phong Cung, bốn cung nữ hầu cận cùng vú nuôi đang chăm sóc tiểu thái tử cho uống sữa và du ngủ. Raika thình lình xuất hiện đoạt lấy hài nhi không nói không rằng lao ra khỏi phòng. Úc Huyền Kỳ không màn y phục đang nhuộm máu rỉ rả. Hắn xuất hiện vừa kịp lúc chặn nàng ngay bệ cửa. Raika hoảng hốt lùi chân vào trong phòng. Vẫn tỏ ra không hề yếu thế. Nàng nhíu mày buông lời cay nghiệt. Úc Huyền Kỳ, ngươi tại sao cứ âm hồn bất tán? Ta đã nói đến mức đó ngươi còn đuổi theo ta. Ngươi có lòng tự trọng không vậy? Raika nàng đang tức giận nên mới nói thế. Ta biết thâm tâm nàng không hề có ý đó. Huyền Kỳ từ từ từng bước tiến tới. Đủ rồi, ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ta căm ghét ngươi, ta ghê tởm ngươi, khinh bỉ ngươi. Sự thật chính là như thế. Chúng ta kết thúc rồi. Ngươi hãy buông tay đi. Đừng có bám dai như đỉa nữa. Raika ôm tiểu thái tử lùi dần về sau. Bốn cung nữ và bà vú đứng ở một góc chẳng dám can ngăn hay nói năng gì. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao lúc nãy đến dạ yến cả hai vợ chồng còn vui vẻ ân ái. Mới đó nửa đêm trở về liền biến thành kẻ thù thế này. Mà người thù hận hình như là công chúa thì phải. Hừ, chúng ta không kết thúc. Không bao giờ kết thúc. Ta mãi mãi bắt nàng sống cùng với ta. Ăn chung một mâm, ngồi chung một ghế, ngủ chung một giường. Huyền Kỳ cố chấp bộc lộ bản tính chiếm hữu đến đáng sợ. Ngươi, Raika không biết cổ họng dâng lên tư vị gì. Đấu khẩu không lại càng lùi càng bị Huyền Kỳ dồn vào trong góc phòng. Nàng đang ẵm con nhỏ trên tay cũng không dám manh động sợ con bị thương. Cứ thế Huyền Kỳ đã gần sát bên nàng. Vươn tay vuốt ve mặt nàng. Ngươi, ngươi đừng có chạm vào ta. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi xuống. Nếu không ta giết chết ngươi. Raika nói nhưng không dám làm. Hai tay vẫn ôm chặt lấy con trẻ sợ con té ngã. Nàng lúng túng tới ngây ngô quên mất chỉ cần thi triển pháp thuật là có thể biến mất. Úc Huyền Kỳ lợi dụng nàng đang bối rối liền điểm huyệt vị trên người nàng. Raika cứng đờ bất động. Huyền Kỳ đón lấy hài nhi. Hôn con mấy cái khẽ bảo. Con ngoan ngủ ngon, mai phụ hoàng tới thăm con. Nói đoạn Huyền Kỳ trao tiểu thái tử cho vú nuôi cùng bốn cung nữ chăm sóc. Khuya quá rồi hài nhi cần phải ngủ thôi. Còn hắn thì quay sang bế bổng khúc gỗ cứng đờ kia lên một đường mang đi. Máu từ bả vai hắn còn nhễu xuống nền tí tách. Mấy cung nữ nhìn thấy đều kinh sót. Chuyển cảnh, tẩm điện, trong nội phòng, Huyền Kỳ đặt Raika xuống giường nệm trắng muốt. Từ từ giải khai y phục trên người nàng và cả trên người hắn. Hôn liếm khắp người nàng, Huyền Kỳ chậm rãi đem mệnh căn cắm vào sâu bên trong từ từ luật động. Quấn lấy nàng giao hoan cho tới trời tờ mờ sáng, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Úc Huyền Kỳ mới miễn cưỡng đem nàng đi tắm rửa nước ấm. Đặt nàng về lại giường. Có tiếng động nhẹ và âm thanh huýt sáo. Là ám hiệu của thủ lĩnh toán mật vệ. Úc Huyền Kỳ chỉnh trang lại trung y trắng bước ra gian phòng ngoài. Một tên nam nhân cao giáo vận dạ y nhảy từ cửa sổ vào chắp tay hành lễ với hắn. Hồi bẩm hoàng thượng. Vẫn chưa tìm được đoàn vương gia cùng quốc vương của khí. Nguyên lai ngày đó Úc Huyền Kỳ sang Ai Lam cứu Raika. Đoàn Diệp Phong đã nhân cơ hội hắn đi vắng mà đột nhập nhà lao hình bộ cứu đi tên Đoàn Hạo Lăng kia. Kẻ thù của Raika, Huyền Kỳ thật hối hận vì lúc trước đã không thay Raika giết chết gã. Tránh cho đêm dài lắm mộng gã chạy thoát rồi. Tìm mấy bữa nay vẫn bặt vô âm tín trong khi hoàng cung của khí gã vẫn chưa quay về. Vậy thì huynh đệ gã đã đi đâu kia chứ? Gã bị thương nặng đến vậy. Tên vương gia kia cũng chắc gì hồi phục nội thương trong thời gian ngắn. Hẳn là huynh đệ gã chưa thể chạy xa được đi. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Nếu gặp gã quốc vương đó ở chỗ nào liền xử tử tại chỗ đó mang đầu về đây cho trẫm. Còn tên Đoàn vương gia thì thả đi. Nhớ ơn Đoàn vương gia từng cứu mạng Raika và cái thai trong bụng nàng. Huyền Kỳ cả đời này sẽ không xuống tay đối đầu với hắn. Dạ, thuộc hạ đã hiểu. Huyền Kỳ căn dặn xong thủ lĩnh ám vệ liền cúi đầu phục mệnh, sau đó theo đường cũ bay ra ngoài cửa sổ lẩn đi mất dạng. Huyền Kỳ hắn sau đó cũng truyền gọi tất cả thái y trong thái y viện tới lần nữa bắt mạch cho nữ đế Ai Lam. Xong kết quả báo về cũng chỉ có một mà thôi. Đó là nữ đế đã có mang cái thai hơn 2 tuần. Úc Huyền Kỳ giờ mới tin nữ đế có thai là thật. Cách chương.